Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy một tuổi, nhưng cảm thấy trình độ của mình với Hà Phương chênh nhau rất xa. Hơn nữa, cô thích vì Hà Phương rất xinh đẹp, chỉ là cố tình trốn sau mái tóc búi gọn già nua và cặp kính tròn dày cộp. Tiểu Úc lẩm bẩm. Cho dù có là Phong Tổng, nhưng tại sao quản lý Mai Trang lại đẩy cho chị đây là thời gian phụ trách của chị ta sao? Khách sạn Royal có tổng cộng 3 đội, phân chia khu vực và thời gian quản lý theo tháng. Ba quản lý bao gồm Mai Trang đội 1, Hà Phương đội 2 và Đinh Tuấn đội 3. Theo lịch, lẽ ra thời gian này, khu phòng Tổng thống sẽ do đội 1 của Mai Trang đảm trách. Nhưng không biết cô ta dùng trò mèo gì với giám đốc để đổ lên đội 2. Bình thường, ai cũng tưởng phục vụ phòng Tổng thống là vinh dự này nọ. Hà Phương hiểu rõ, đó là nơi ai cũng muốn tránh đắc tội. Đặc biệt là với Phong Tổng, người vốn rất kiệm thông tin và còn là lần đầu đến với Rao. Hà Phương vẫn duy trì cái giọng lạnh nhạt rất bình thản. Em lại quên quy tắc 4 rồi. So với thái độ đứng lên chống lại cường quyền của Tiểu Úc, câu nói của Hà Phương làm cô cụt hết cả hứng thú. Quản lý Phương lại gần kiểm tra từng mm bụi trên tấm kính nghiêng sát đất. Thật ra là để tận hưởng cảm giác ngắm nhìn cả thành phố qua ô cửa có 102 này. Giá như bên dưới là một mô hình đồ chơi, cô sẽ không ngại đặt thêm nhiều hàng cây màu xanh xen giữa những tòa nhà cao vút. Vì vốn không ưa Mai Trang, Tiểu Úc vẫn không nhịn được mà cất tiếng nói công đạo. Em thấy chị ta cố tình nhắm vào đội 2 chúng ta. Tại sao không phải là đội 3 cơ chứ? Hà Phương nhìn Tiểu Úc như chợt thấy lại chính mình của những ngày đấu tranh cho giai cấp vô sản trước kia. Nhịn cười, nếu cô gái này cứ như vậy, sẽ có ngày gặp rắc rối cho mà xem. Em không nhìn ra, đây là cơ hội giúp chúng ta giành phần thắng giải của năm sao? Tiểu Úc hồ hởi. Sao em chẳng bao giờ nghĩ được như chị nhỉ? Phải rồi, chúng ta nhất định sẽ vượt qua đội 1. Quản lý Phương, hãy tin bọn em. Ánh nắng sớm chiếu qua khuôn mặt hứng khởi của Tiểu Úc khiến Hà Phương thoáng nghĩ, giai cấp vô sản mãi mãi sẽ bị những lời dối trá dẫn đường. Cô biết, thời gian tới sẽ không đơn giản, nhưng nghĩ đến mỗi lần khách trong phòng Tổng thống đặt tiền tip trên mặt bàn là cô lại không kìm được mà cười run lên. Không yêu tiền. Nếu có đứa nào nói với bạn câu này, thì đừng coi nó làm bạn. Nó nói dối đấy. Làm người phải yêu lấy bản thân mình trước tiên, mà muốn yêu bản thân mình thì phải yêu tiền đã. Thế giới có ra sao cũng đừng quan tâm. Trong khách sạn 5 sao này, cô chỉ quan tâm khách đặt bao nhiêu tiền tip. Đừng nghĩ tiền tip là nhỏ. Nếu khéo léo biết lấy lòng các khách VIP, tip còn đủ nuôi bạn ăn no cả năm. Hình như cái mặt cô sinh ra đã rất vô cảm xúc. Cô nghĩ nó cực hợp với ngành này. Cho dù có bị chửi, bị phàn nàn, được khen, được tip, mặt cô vẫn duy trì một biểu hiện kiên định như vậy. Nó khiến cho người khác khó lòng biết cô giận hay vui, buồn hay hạnh phúc. Như vậy thật tốt. Trong thế giới khách sạn, Hà Phương hiểu rõ khách hàng là thượng đế và khách hàng ở phòng Tổng thống chính là hoàng đế. Làm hoàng đế vui thì chắc chắn có trọng thưởng. Đã làm việc ở Royal được hơn 2 năm, từ vị trí tiếp tân đi lên quản lý là cả một quá trình dài. Ai cũng nể phục cô bởi năng lực làm việc và biểu hiện không bao giờ thay đổi trong công việc. Lần này, Hà Phương vẻ mặt không buồn, không vui, nhận làm nô tì cho hoàng đế, nhưng trong lòng thì đang nở hoa. Cô thừa biết khả năng của mình tới đâu để chiều lòng vị hoàng đế mới này. Rất có thể đánh giá của hoàng đế còn giúp cô lấy được vị trí trong lần thăng cấp tới đây. Tuy nhiên, một tuần sau đó, cô hơi có cảm giác lần này suy tính của mình có chút nhầm lẫn. Trước giờ G, giám đốc Trần An triệu tập cô đến văn phòng họp cùng Mai Trang và Đinh Tuấn. Hà Phương, phòng Tổng thống chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi đã làm thì nhất định không có sai sót. Hà Phương chắc chắn. Trần An là người đàn ông kỹ tính nhất mà cô từng biết. Anh ta có thể nhìn ra những chi tiết dù là bé nhất. Làm việc 2 năm với Trần An, cô hiểu rõ cách khiến sếp hài lòng. Trần An nhìn cô gật đầu. Mai Trang lên tiếng. Mỗi lần phục vụ phòng tổng thống lại có người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.